Quân Lâm Binh Vương, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Nghe thấy vậy, Quân vô ý lập tức dừng lại, không chậm trễ ngồi ngay xuống, cố gắng đè nén kích động trong lòng, khôi phục bình tĩnh, mau chóng điều tức. Dù vậy, so với bình thường cũng mất thời gian nhiều hơn, cuối cùng mới bình tâm lại được. Theo đó huyền khí cũng mới luân chuyển như thường được, từ từ tiến nhập trạng thái vô ngã. Quân Khương Lâm chỉ cần điều tức một hồi, tất cả những chân khí hao hụt đều được linh khí của Hồng Quân Tháp nhanh chóng bổ sung đầy đủ như ban đầu, chậm rãi đứng dậy. Đập vào mắt hắn đầu tiên đó là cái nhìn đầy kích động của Quân lão gia tử. Khương Lâm, Quân Chiến Thiên trông thấy tôn tử của mình kinh ngạc một hồi, bỗng nhiên hai dòng lệ già nua cô biết tự bao giờ đã chảy dài trên mặt. Lão xúc động cô nói lên lời, sống đến gần hết một đời người, mái tóc đã bạc phơ. Nhưng nhìn Quân Chiến Thiên đang khóc lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ. Bao năm qua, đánh vô số trận ác liệt, làm cho kẻ thù vừa nghe thấy tên đã khiếp sợ, một đời danh tướng lẫy lừng, nhưng bây giờ lão cũng cố kìm nén được cảm xúc của bản thân. Thấy vậy, Quân Khương Lâm cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Đã từ lâu, đâu có ai hiểu nỗi khổ trong lòng của lão, tất cả những đau đớn mà lão phải gánh chịu. Vốn dĩ con cháu đầy nhà, tất cả sống hòa thuận vui vẻ. Còn lão quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người thì bất thình lình tai họa ập xuống, hai đứa con trai đầu lần lượt từ trận, đứa con út bị ám hại tàn phế cả đời. Với một người làm cha chuyện này đâu dễ dàng tiếp nhận, có thể chịu nổi đau đớn này sao? Con mất cha, vợ mất chồng, người đầu bạc khóc người đầu xanh. Tuy là một công thần dựng nước, nhưng đó có thể nói đó là những đã kích quá lớn với lão. Cô đáng phải nhận so với những gì lão đã cống hiến cho Thiên Hương Quốc. Tuy nhiên trời cao dường như muốn trêu lòng người, mặc dù lão vẫn cố gắng dồn mọi tâm huyết tài bồi hai đứa cháu, hai niềm hy vọng may mắn còn lại. Ngay trước đêm tân hôn thì có lệnh ra trận, ra đi lần đó không về nữa, hải cốt cũng chẳng còn. Tin tức từ tiền tuyến truyền về đúng vào lúc lão đang sai người chuẩn bị phòng hoa chúc, đợi thằng cháu về thành thân, mong có một thằng chắt trai bế bồng. Đó cũng chính là khoảnh khắc lão vui sướng, đầy hy vọng vào tương lai nhất. Nhưng sau khi nhận tin dữ, chỉ trong một đêm Quân lão gia tử râu tóc bạc phơ. Còn đâu những ngày cả nhà vui vẻ đoàn tụ, cười cười nói nói, tình cảnh như còn mới đây mà người nay đâu. Vốn là một đại gia tộc thế mà bây giờ trừ mình ra, chỉ còn lại một đứa con tàn phế và một thằng cháu quần áo lụa là, ăn tàn phá hại, vô tích sự hết chỗ nói. Với lão chỉ còn đau thương và thất vọng, tinh thần của lão ngày càng sa sút, dần dần tuyệt vọng, mọi hy vọng vào tương lai gần như tắt ngấm. Đột nhiên, đang khi lão càng ngày càng cảm thấy vô vọng cho tương lai Quân gia, thì thằng cháu mà lão từng thất vọng nhất giống như từ trên trời rơi xuống, từ một tên công tử ăn chơi, quần áo lụa là, trở thành một người hoàn toàn khác, biết tiến thoái, tâm cơ thâm trầm, suy xét mọi việc kỹ càng. Tựa có chút dáng dấp của một người túc trí đa mưu. Đây giống như một liều thuốc an thần cho lão vậy, làm cho tuổi già vui vẻ trở lại. Nhưng niềm vui đó chưa thấm tháp gì so với những chuyện xảy ra sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng con tàn phế của mình bao năm nay đã qua rất nhiều danh y chữa trị đều thất bại, cam chịu cảnh tàn tật cả đời. Thế mà chỉ một thời gian ngắn đã được cháu trai chữa khỏi hoàn toàn. Trời cao có mắt a. Cuối cùng cô cầm lòng được Quân Chiến Thiên, hai dòng lệ già tuôn rơi, đó đúng là chuyện vui mừng nhất trong đời lão, làm lão vui đến phát khóc. Mấy chục năm qua cuộc sống thật giống như địa ngục trần gian, nhưng chỉ chớp mắt đã tan biến hết. Trời cô phụ ta a, không ngờ Quân gia ta vẫn có ngày hôm nay a, tương lai Quân gia có hy vọng rồi. Cách chương.